Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com, chỉ là sinh ra khuôn mặt tiểu hoa nhi chưa trưởng thành, che giấu đi cái dấu vết 5 tháng cần có trên mặt. Nàng có loại kích động muốn thổ huyết. Trên thực tế, hôm nay hắn đã thẳng thắn hết tất cả mọi chuyện, trong đó chuyện cực rung động liên quan đến tuổi tác. Nàng từ trên xuống dưới, bên trái bên phải, đánh ra hắn một lượt, lặng yên một hồi, nâng chén, đem đồ từng miếng nhét vào trong mồm. Chấn định, đem toàn bộ lực chú ý chuyển sang thức ăn trên bàn. Không cần nhớ, không nên nhìn, không cần thét chói tai, không cần lật bàn, lại càng không muốn lấy vật nặng đập đầu của hắn. Bị lừa thật thê thảm, Tiêu Trúc, Đế Tuấn, cửu hoàng tử, nương tử, đem chân vịt ăn, bồi bổ thân thể. Thận trọng gắp, để trong chén của nàng, trong dự. Liệu của hắn không có chuyện nàng không có phản ứng, Đế Tuấn thấp thỏm trong lòng. Yên tĩnh trước khi giống bão sắp tới, an tĩnh đáng sợ. Tại sao nàng không có phản ứng? Nàng khóc một chút, mắng một chút, đập đồ phát tiết cũng tốt. Nhưng nàng chỉ cố tình ăn đồ toàn lực ăn, chỉ là hơi sức toàn thân đều dùng trên hàm răng, tiếng xương bị cắn rắc rắc vang dội, nghe âm thanh đã cảm thấy sấm vang. Lăng không, có một việc là thật ta thích nàng, thật lòng thật dạ muốn lấy nàng làm vợ Tiêu Trúc cũng tốt, Đế Tuấn cũng được thân phận biến ảo, tâm ý với nàng từ trước đến nay không đổi. Không bia hiện tại thổ lộ tâm ý còn kịp không, đợi lát nữa ăn uống no đủ, nàng có hơi sức có lẽ muốn đem hắn thành chân vịt rồi, da thịt cũng ăn hết ngay cả xương cũng phải nghiền nát thành bột phấn. Mộ Lăng không liếc hắn một cái ánh, mắt nhàn nhạt toàn bộ tâm tình trong nháy mắt lùi về phía đáy mắt trầm tĩnh đáng sợ ăn cơm trước đi. Ừ, hắn khóc không ra nước mắt, sự tình vốn không nên là cái bộ dáng này nha. Cách chương.